Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ai bảo hắn tu tiên? Chương 408, nhanh thông kinh điển kịch bản. Lục Dương cảm thấy Hoang Châu không hổ là Hoang Châu, riêng này hung hãn dân phong liền muốn hắn cái này người bên ngoài học một hồi. Lạc địa kim tiền thương hội đều không có hợp thể kỳ giao thủ tình báo, xem ra là thật không có. Tiên tử nói lấy hoạt thi có khả năng dự trữ dương khí, có thể duy trì nhiều nhất 2 tháng hoạt động, là cho nên Lục Dương sưu tập 2 tháng đến nay Hoang Châu phát sinh tất cả tình báo, ngoại trừ vợ chồng hai người cãi nhau, không còn hợp thể kỳ chiến đấu tình báo. Là trong bóng tối phát sinh, liền thương hội mạng lưới tình báo đều không có phát hiện. Vẫn là nói là bọn này hoặc thi lạc đường bị mất. Nếu là không thấy được Hoang Châu tình báo, Lục Dương sẽ hoài nghi là cái trước, bây giờ nhìn xong một lần tình báo, hắn hoài nghi là cái sau. Thôi được. Vậy bây giờ còn là trước giải quyết lão mạnh vấn đề. Từ trên tình báo nhìn, thất tình cốc am hiểu nguyền rủa chi thuật, nếu không đi thất tình cốc. Hỏi một cái, biết rõ thất tình cốc ở đâu sao? Lục Dương hướng thương hội người nghe ngóng. Lục Dương vừa rồi khiển trách món tiền khổng lồ mua xuống cặn kẽ nhất tình báo, thương hội tự nhiên nguyện ý miễn phí đưa tặng một phần tình báo, còn nữa nói, vậy cũng là không lên cái gì tình báo, tu vi tới trình độ nhất định, đều biết rõ thất tình cốc vị trí. Thương hội trực tiếp đưa cho Lục Dương một phần địa đồ, cũng tại phía trên đánh dấu thất tình cốc vị trí. Từ thương hội ly khai, Lục Dương nghe được rít lên một tiếng. Hắn thuận thanh âm đi qua, là ác thiếu bên đường phóng ngựa trắng trợn cướp đoạt dân nữ, mấy chó chân người hầu ở một bên gọi tốt, ác thiếu tự hồ ngay tại chỗ rất có thế lực, quần chúng vây xem giận mà không dám nói gì, ác thiếu tùy tiện cười to, dân nữ khóc sướt mướt. Không xong đúng không? Lục Dương ung dung thở dài, cảm thấy mình cái này số đào hoa tràn đầy có chút không hợp thói thường a. Cũng không đúng, chẳng lẽ nói là bởi vì chính mình từ tiên tử trong tay cứu được Mạnh Cảnh Chu một cái mạng chó, công đức vô cùng tận, những này số đào hoa là hồi báo sao? Được rồi, bất kể nói thế nào, trước giải quyết chuyện trước mắt. Dừng tay. Lục Dương nhẹ nói, thanh âm không lớn, nhưng ở trường hợp này cực kỳ dễ thấy, là cho nên tất cả mọi người nghe thấy được. Hắn không có để ý người qua đường kinh dị ánh mắt, bước nhanh nghênh tiếp ác thiếu, đỡ dậy dân nữ. Có đảm lượng, ngoại lai a, biết rõ ta là. Ác thiếu lời còn chưa dứt, Lục Dương con mắt đều không nháy mắt, đưa tay liền cho một bàn tay. Ác thiếu niên linh cùng Lục Dương tương tự, tu vi không yếu, có luyện khí đại viên mãn cảnh giới. Lũ chó săn gặp chủ nhân bị đánh, xuất ra các loại vũ khí cùng nhau tiến lên, Lục Dương không nhịn được tiện tay một cái, dâng lên một trận cuồng phong, đem những này lũ chó săn toàn diện đập bay. Những này chó săn tu vi không yếu, có trúc cơ kỳ tu vi. Vây xem bách tính gặp Lục Dương dám đối ác thiếu động thủ, rất là chấn kinh. Chưa thấy qua người này, là ngoại lai. Khẳng định là ngoại lai, Viễn Sơn Thành bên trong ai dám gây Cố gia người, nhất là đối phương vẫn là Cố gia đại thiếu gia. Xuất khí là xuất khí, chính là người này sợ là khó đi ra Viễn Sơn Thành a. Liền trúc cơ kỳ nô bộc đều có thể tùy tiện đánh bại, vị thiếu hiệp kia đến cùng là thân phận gì? Kim Đan Kỳ. Khẳng định là Kim Đan Kỳ. Dân nữ ẩn ý đưa tình nhìn xem Lục Dương, ân công. Dân nữ hình dạng tú lệ, có thể được xưng tụng một câu tiểu mỹ nhân, Lục Dương nhìn xem trong mắt đối phương vẻ mơ ước, hoài nghi câu tiếp theo chính là tiểu nữ tử không thể báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Cố gia nhà lớn việc lớn, là Viễn Sơn Thành một phương bá chủ. Ân công tu vi siêu quần, nhưng đối mặt Cố gia, vẫn là gặp nguy hiểm, ân công vẫn là tranh thủ thời gian chạy đi. Ha ha, muốn chạy. Dám đánh nhi tử ta, ngươi còn muốn đi ra Viễn Sơn Thành. Một đạo cười giận dữ truyền đến, gần phân nửa Viễn Sơn Thành đều có thể nghe thấy, chỉ gặp một vị khí thế hung hăng trung niên tu sĩ đến, nhìn chằm chằm nhìn hầm hầm Lục Dương, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi. Lục Dương không cho hắn nói câu nói thứ hai cơ hội, tiện tay đánh ra một đạo kiếm mang, tương lai người đính tại trên tường. Sau khi đánh xong, Lục Dương quay đầu hỏi dân nữ, đây là Cố gia gia chủ. Dân nữ cứng ngắc gật đầu, không nghĩ tới Lục Dương xuất thủ như thế quả quyết, mà lại như thế cường đại, một chiêu liền đem Kim Đan hậu kỳ Cố gia gia chủ chế phục. Cố gia gia chủ cố nhiên đáng sợ, nhưng càng đáng sợ chính là hắn phụ thân. Dân nữ còn chưa nói xong, chỉ nghe thấy nơi xa truyền đến tiếng thứ hai gầm thét. Dám khi dễ nhi tử ta cùng cháu của ta. Lục Dương dựa theo vô địch đang nhắc nhở, lấy ra thanh phong kiếm, thi triển trảm tự quyết, Đối phương ngay cả lời đều chưa nói xong, liền bị Lục Dương đính tại trên tường, đính tại Cố gia gia chủ bên cạnh. Nguyên Anh sơ kỳ, có tư cách để Lục Dương vận dụng kiếm pháp. Cố gia còn có người sao? Lục Dương tiếp tục hỏi. Dân nữ sửng sốt hơn nửa ngày, lúc này mới kịp phản ứng, tiếp tục cứng ngắc gật đầu, có, Cố gia có một vị hóa thần kỳ lão tổ. Dân nữ vụng trộm quan sát Lục Dương biểu lộ, phát hiện đối phương thần sắc không có biến hóa chút nào, không khỏi ở trong lòng đem Lục Dương tu vi lại đề cao mấy phần. Nàng ngây người công phu, Cố gia gia chủ vụng trộm liên lạc lão tổ tông, mời lão tổ tông xuất thủ. Tiểu bối có đảm lượng, dám khi dễ ta Cố gia người, coi như ta Cố gia người vô lý trước đây, cũng ứng từ ta giáo huấn, chỗ nào dùng. Lục Dương không nói gì, xuất ra treo ở bên hông thân phận ngọc bài. Chỗ nào cần phải đạo hữu xuất thủ, Cố mổ ở đây đa tạ đạo hữu thay lão hữu giáo huấn những này bất thành khí đời sau. Cố gia lão tổ tông nhìn thấy ngọc bài, bỗng nhiên phanh lại bước chân, từ phía trên bên trên xuống tới, ôm quyền cảm tạ, không người cúi đầu. Lục Dương xác thực đánh không lại hóa thần kỳ lão tổ tông, nhưng hắn cần gì phải đánh, tại vấn đạo tông loại này quái vật khổng lồ trước mặt, hóa thần kỳ lão tổ tông căn bản cũng không đủ nhìn. Không cần trưởng lão xuất thủ, tùy tiện sách ra một sư huynh sư tỷ liền có thể giúp Lục Dương lấy lại danh dự. Năm đại tiên môn thanh danh, đủ để cho những này địa phương thế gia tu sĩ kính ngưỡng. Lục Dương không sợ từ nhỏ, càng không sợ gặp lão. Các ngươi vừa rồi nghe rõ Cố gia lão tổ tông nói cái gì không có, vấn đạo tông, là trong truyền thuyết cái kia vấn đạo tông. Chính là bình thư, vấn đạo tông truyền kỳ, bên trong cái kia vấn đạo tông. Năm đại tiên môn đứng đầu A. Người qua đường sợ hãi thán phục, phát ra trận trận tiếng kinh hô, không nghĩ tới Lục Dương lai lịch như thế bất phàm. Dân nữ cũng cực kỳ khiếp sợ nhìn xem Lục Dương, vẻ ái mộ càng sâu. Tạ thì không cần, còn xin Cố đạo hữu hảo hảo trông giữ ngươi hậu nhân, xem chừng ngươi hậu nhân vì ngươi đưa tới tai họa ngập đầu. Phải biết, ta vấn đạo tông đang lo nhiệm vụ đại điện bên trong gián thiếp nhiệm vụ không đủ dùng đây. Lục Dương cao giọng nói, tức là nói cho Cố gia lão tổ tông nghe, cũng là nói cho chung quanh bách tính nghe. Cố gia lão tổ tông chỗ nào nghe không ra Lục Dương bên ngoài chi tâm, mồ hôi lạnh đều bốc lên xuống tới. Hắn cười làm lành nói, nhất định, đa tạ đạo hữu nhắc nhở, việc này qua đi, Cố mổ tất nhiên chặt chẽ trong giữ hậu nhân, như lại xuất hiện việc này, chính là rút gân nhổ xương chi hình hầu hạ. Dân nữ đối Lục Dương chậm rãi hành lễ, tiểu nữ tử không thể báo đáp. Kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp là được. Lục Dương kịp thời ngăn chặn dân nữ phía dưới. Hắn tại mọi người nhìn chăm chú ánh mắt hạ ly khai Viễn Sơn Thành, đường cũ trở về. Hy vọng trên đường trở về sẽ không gặp phải loại chuyện này. Hắn cảm thấy đoạn đường này xuống tới, tình báo hữu dụng không được đến bao nhiêu, sự tình ngược lại là có rất nhiều. Tiên nhân phù hộ. Được rồi, tiên nhân phù hộ không đáng tin cậy, vẫn là ta tự cầu nhiều phúc đi. Đại khái là số đào hoa rốt cục sử dụng hết nguyên nhân, dọc theo con đường này cũng không gặp được phú gia thiên kim đi ra ngoài bị ngăn lại nói, cũng không có gặp được nữ hiệp áp giải hàng hóa bị cướp nói, càng không có gặp được luận võ chọn rễ. Luận võ chọn rễ phiền toái nhất, gặp được về sau chỉ có thể né tránh, nếu như Lục Dương tham gia trận đấu, thua vô địch đang không chịu, thắng vô duyên vô cớ thêm ra đến cái không quen biết lão bà. Tính thế nào đều không có lời. A, à, trời nắng rồi. Lục Dương tại sắp trở về xe ngựa vị trí thời điểm, nhìn thấy vùng núi tinh không vạn lý, rốt cục không trời mưa. Đại khái là lão mạnh tuyệt đi thành trì trái tim. Lục Dương tại cách đó không xa nhìn thấy bốn đạo bóng người, vừa lúc ở hắn trở về phải qua trên đường. Hắn bước nhanh đi vào, thấy rõ cái này bốn đạo bóng người, cũng không phải là bốn người, mà là ba tên tu sĩ cộng thêm một bộ hoạt thi. Tiếng cãi vã theo cơn gió âm thanh, truyền đến Lục Dương bên tai. Ta đều nói, chúng ta ba người mấy lần muốn đi ngang qua nơi này, đều bị các loại ngoài ý muốn ngăn cản, đây là dự cảnh, phía trước có đại khủng bố, không thể tới gần. Một tên hình dạng thanh tú tu sĩ kích động nói, ngăn cản đồng bạn tiếp tục đi tới. Diệp huynh, đây bất quá là một chút trùng hợp, thế gian chi lớn, có trùng hợp cũng là khả năng, ta đều chưa nghe nói qua có loại này dự cảnh phương thức. Một người khác màu vàng xanh nhạt làn da, tóc ngắn, nhìn tùy tiện, hắn quay đầu hỏi hạng ba đồng bạn. Triệu huynh, ngươi vào Nam ra bắt được chứng kiến không ít chuyện, gặp qua loại này tình huống sao? Được xưng Triệu huynh người kia dáng vóc cân xứng, sắc mặt so người bình thường trắng, tự hồ là bệnh trạng. Triệu huynh chân mày nhíu chặt, tự hồ nghe qua loại chuyện này, nhưng lời đến khóe miệng, liền làm sao đều không nhớ nổi. Lục Dương yên lặng vòng qua ba người, đi thẳng về phía trước. Ai ai ai, vị huynh đệ kia, phía trước đi không đi qua? Tóc ngắn thanh niên gọi lại Lục Dương. Đi không đi qua? Phía trước giống như là có lén lút đồ vật tác quái, chúng ta ba người mới liên tiếp tao ngộ ngoài ý muốn, ngăn cản chúng ta tiến lên. Thanh tú thanh niên tiếp lời nói, văn nhân huynh nói không sai, tỉ như vừa rồi ta đang muốn đi lên phía trước, công pháp vận chuyển liền xuất hiện sai lầm, tại chỗ ngồi gần nửa canh giờ mới điều chỉnh tốt. Công pháp vận chuyển không ngại về sau, chúng ta lại gặp được làm mất lão nhân, đem hắn đưa về nhà. Hồi đến nơi đây về sau, chúng ta phát hiện có đồ vật rơi vào lão nhân gia bên trong, chạy về đi lấy một chuyến. Lại lần nữa sau khi trở về, mấy khối cự thạch từ đằng xa lăn tới, ngăn lại đường đi của chúng ta, chờ đến chúng ta ba người đem cự thạch dịch chuyển khỏi, lúc này mới phát giác không ổn, phản phất có lực lượng vô hình ngăn tại phía trước. Triệu huynh bỗng nhiên giống như là nhớ tới cái gì, bừng tỉnh đại ngộ, ta nhớ ra rồi. Nhớ tới cái gì rồi? Hai tên đồng bạn vội vàng hỏi. Ta nghe các trưởng bối nói qua loại này tình huống, có đại năng tại một chỗ luận đạo đấu pháp, sẽ sớm bố trí tốt xua đuổi người bên ngoài trận pháp, những người khác liền không cách nào lại tiếp tục đi tới, chỉ có thể đường vòng, bất quá loại này tình huống rất ít gặp, dù sao trong núi đấu pháp kết thúc còn muốn khôi phục hình dáng cũ. Rất phiền phức, tại bình nguyên hoặc trên trời đấu pháp càng thêm phổ biến. Phía trước nên chính là có cao nhân đấu pháp, vừa rồi chúng ta không phải cũng gặp được, phía trước mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, chính là cao nhân đang mượn dùng thiên địa lực lượng đấu pháp. Triệu huynh càng nói càng nghiêm túc, cảm thấy mình phân tích hợp tình hợp lý. Thanh tú thanh niên cùng tóc ngắn thanh niên biết được triệu huynh lai lịch bất phàm, gật đầu tán thành triệu huynh thuyết pháp. Đại năng đấu pháp, có thể tránh thoát vẫn là phải tránh đi, đã không thể từ trên núi đi qua, cũng chỉ có thể đi vòng. Lục Dương nhìn chằm chằm ba người nhìn hồi lâu, bỗng nhiên hỏi, ba người các ngươi ai nữ giả nam trang rồi? Lời vừa nói ra, bị gọi là Diệp huynh thanh tú thanh niên thần sắc biến đổi, thần sắc biến ảo chập chờn, nghênh tiếp Lục Dương chắc chắn nhãn thần, thua trận, ngươi là thế nào nhìn ra được? Diệp huynh, ngươi. Hai người khác giật mình nhìn xem thanh tú thanh niên. Diệp huynh cười khổ từ chỗ cổ gỡ xuống một viên ngọc bội, hầu kết vuốt lên, nguyên bản thanh tú dáng vẻ trở nên vũ mị, lộ ra một bộ ngập nước mắt to, tóc dài ra, rủ xuống đến bên hông, trước ngực trở nên căng phồng. Nhìn thấy Diệp huynh từ nam biến nữ, hai tên đồng bạn càng phát ra kinh ngạc. Bọn hắn ba người nhận biết thời gian không tính là quá lâu, là tại sông sáo giang hồ lúc gặp nhau, bọn hắn cảm giác hành tẩu giang hồ cần phải có cái chiếu ứng, tính cách cũng chỗ được đến, liền kết bạn mà đi. Không nghĩ tới cùng một chỗ trải qua nhiều chuyện như vậy, Diệp huynh lại là nữ tử. Trách không được Diệp huynh ngươi tắm rửa thời điểm xưa nay không cùng với chúng ta, mỗi lần dừng chân đều muốn cầu chúng ta ba người tách ra ở. Chúng ta giảng ăn mặn tiết mục ngắn thời điểm ngươi còn đỏ mặt, yêu cầu chúng ta đừng lại giảng. Các loại, chẳng lẽ nói ngày đó ban đêm ta trong hồ nhìn thấy có nữ tử tắm rửa, cũng là ngươi. Văn nhân huynh nghĩ thông suốt một ít sự tình, tại giả ngoại đóng quân giả ngoại, trời tối người yên lúc, hắn đi bên hồ thuận tiện, tại dưới ánh trăng, nhìn thấy một tên dáng vóc thước tha nữ tử tắm rửa, tựa như trong hồ tiên nữ, đáng tiếc bị giới hạn điều kiện, cũng không thấy rõ tiên nữ gương mặt. Đợi đến ngày thứ hai cùng các đồng bạn nói tới chuyện này, Diệp huynh cười nói hắn ngủ mơ hồ. Ta nói dối, kỳ thật ta là Lương Châu Diệp gia người. Diệp huynh, hoặc là nói hiện tại phải gọi Diệp tiểu thư xấu hổ nói, nàng nữ giả nam trang, từ Lương Châu đi đến Hoang Châu, bền chắc hai vị này đồng bạn. Lương Châu Diệp gia, là Lương Châu tiếng tăm lừng lẫy thế gia, tổ tiên đi ra đại tướng nơi biên cương, cũng đi ra đại tu sĩ. Đây là ta từ mẫu thân nơi đó cầu tới ngọc bội. Mẫu thân nói nàng trước kia đi ra ngoài lịch luyện, du tẩu giang hồ, nữ giả nam trang, cùng phụ thân quen biết, dựa vào là chính là cái này mai ngọc bội, chưa hề bị người khám phá qua, hôm nay không biết tại sao lại bị vị sư huynh này khám phá. Lục Dương cười không đáp, không có có ý tốt đem Mạnh Cảnh Chu khai ra. Nụ cười của hắn tại Diệp tiểu thư xem ra, lại là thần bí mỉm cười. Diệp tiểu thư trong lòng thở dài, quả nhiên giang hồ nhân sĩ cao thâm mạch trắc. Tùy tiện tại ven đường gặp được một vị người qua đường, đều có thể khám phá chính mình ngụy trang. Như là đã nhìn thấu thân phận, Diệp tiểu thư liền không còn xoắn xuýt chuyện này, quay đầu đối mặt văn nhân huynh, hàm tình mạch mạch. Văn nhân huynh, ta thích ngươi, ngươi còn nhớ rõ chúng ta ngẫu nhiên gặp kiếp tu, ngươi thay ta ngăn lại một đao, từ kiếp tu trong tay cứu ta sao? Từ kia thời điểm ta liền thích ngươi. Văn Nhân huynh không ngờ tới hảo huynh đệ Diệp huynh đột nhiên đến như vậy vừa ra, có chút không biết làm sao. Cũng may hắn rất nhanh liền trấn định lại, khe khẽ thở dài, gỡ xuống ban chỉ. Thân thể của hắn phát sinh biến hóa, cánh tay tinh tế, tóc ngắn dài ra, trở thành tóc dài xõa vai, trước ngực quần áo bị chống ra, sung mãn mượt mà. Chỉ có màu da không có biến hóa, vẫn như cũ là màu đồng cổ, nhìn rất khỏe mạnh. Thật có lỗi, kỳ thật ta cũng là nữ giả nam trang. Ngươi còn nhớ rõ ta thay ngươi ngăn lại một đao kia về sau, cự tuyệt ngươi chữa thương, yêu cầu ta một mình một người trị liệu không, đây chính là nguyên nhân chỗ. Diệp tiểu thư. Thất tình tới tốt lắm nhanh. Lục Dương, Diệp tiểu thư, Văn Nhân tiểu thư ba người quay đầu cùng nhau nhìn về phía bệnh trạng hình dạng Triệu huynh, ý tứ rất rõ ràng, tới phiên ngươi. Triệu huynh giận tím mặt, ta là nam. Hợp lấy bọn hắn ba người kết bạn mà đi, liền hắn một cái người thành thật. Triệu huynh là lão giang hồ, Diệp gia tiểu thư cùng Văn Nhân gia tiểu thư là lần thứ nhất xông xáo giang hồ, nhưng hắn đã xông xáo 2-3 năm lâu, kinh nghiệm phong phú. Ba người đồng hành quá trình bên trong, hắn kinh nghiệm phong phú, là trong ba người đại ca. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra, hảo hảo ba huynh đệ, kết quả là liền hắn một cái là nam. Cái này nói ra còn thế nào hổn? Lục Dương vỗ vỗ Triệu huynh bả vai, để bày tỏ an ủi. Triệu huynh cảm thấy cũng không có được an ủi cảm giác. Hay là hắn hoạt thi tốt, sẽ không lừa gạt hắn. Diệp gia tiểu thư con mắt đỏ lên, lưu luyến không rời nhìn xem đám người, ta từ trong nhà đi ra ngoài là trải qua người trong nhà đồng ý, nhưng bọn hắn yêu cầu ta không thể bại lộ nữ tử thân phận, một khi bại lộ, liền muốn lập tức trở về nhà. Nguyên bản nàng còn muốn lấy coi như mình bại lộ thân phận, nhưng có thể cùng Văn Nhân huynh thổ lộ, bại lộ thân phận cũng coi như đáng giá. Nếu như Văn Nhân huynh tiếp nhận nàng thổ lộ, nàng liền có thể để Văn Nhân huynh ở rể Diệp gia, hưởng thụ đại phú đại quý sinh hoạt. Hiện tại xem ra, là nàng mơ mộng hão huyền quá. Nàng không chỉ có bại lộ thân phận, dựa theo yêu cầu nhất định phải về nhà, còn cáo bạch thất bại, bị tại chỗ cự tuyệt. Gò má nàng nóng đỏ lên, coi như gia tộc không có yêu cầu về nhà, nàng cũng không tiện tiếp tục đợi ở chỗ này. Văn Nhân gia tiểu thư cũng lộ ra tương tự thần sắc, không bỏ cùng đám người cáo biệt, ngữ khí trầm thấp, ta là Lương Châu Văn Nhân thế gia người, tình huống cùng Diệp tiểu thư không sai biệt lắm, tộc lão nhóm nói ta ban chỉ là phẩm chất cực cao linh bảo, tuyệt đối không có khả năng bị nhìn thấu. Chỉ có ta chủ động bại lộ thân phận mới có thể bị nhìn thấu, bây giờ ta chủ động bại lộ thân phận, không còn cách nào khác chỉ có thể về nhà. Ngay tại Lục Dương nói, các ngươi ba người ai nữ giả nam trang thời điểm, sắc mặt nàng cũng đại biến, coi là Lục Dương nhìn thấu mình ngụy trang, nàng đang muốn lấy xuống ban chỉ, giải trừ ngụy trang, hướng Diệp huynh tỏ tình, không nghĩ tới ngược lại là Diệp huynh vượt lên trước một bước tự bạo, nàng chậm một bước. Mặc dù kết quả cũng kém không nhiều. Lương Châu Văn Nhân thế gia, Lục Dương đối thế gia này hơi có nghe thấy, Văn Nhân thế gia là mang tộc phân hóa ra một chi gia tộc, từ rất họ cải thành Văn Nhân, cũng di chuyển đến Lương Châu. Nếu là đi qua Tây vực phụ cận, liền sẽ phát hiện nơi đó có rất nhiều màu đồng cổ làn da người. Nếu thật là tính toán ra, Văn Nhân gia tiểu thư khả năng cùng mang cốt có quan hệ thân thích. Ngươi là Văn Nhân gia người. Diệp tiểu thư giật mình, cùng là Lương Châu thế gia, nàng tự nhiên nghe nói qua Văn Nhân gia. Ta gọi Văn Nhân Huệ. Muốn cùng nhau về nhà sao, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tốt. Muốn ta đưa hai người các ngươi sao? Triệu huynh làm người dẫn đầu, mặc dù bị lừa, nhưng khi đại ca khí độ vẫn phải có. Không được không được. Hai nữ vội vàng cự tuyệt, các nàng lừa một đường, đều không có ý tứ lại phiền phức Triệu huynh. Tiễn biệt hai nữ, chỉ còn lại Lục Dương cùng Triệu huynh hai người, cùng một bộ không có phản ứng hoặc thi. Đúng rồi, còn chưa kịp tự giới thiệu, ta gọi Lục Dương, vấn đạo tông. Lục Dương từ hai người nữ giả nam trang trong lúc khiếp sợ đi ra, lúc này mới nhớ tới còn không có giới thiệu chính mình. Triệu huynh bỗng nhiên trừng to mắt, không thể tin nhìn xem Lục Dương, không nghĩ tới đối phương địa vị to lớn như thế, trách không được có thể nhìn thấu hắn một mực nhìn không thấu hai nữ ngụy trang, ngươi là vấn đạo tông. Các loại, Lục Dương. Chính là cái kia trên Thanh Châu thịnh điển thi thố tài năng, lực áp quần hùng, dũng đoạt thứ nhất, liền ban giám khảo đều đánh Lục Dương. Triệu huynh ăn nhiều giật mình, gần nhất tu tiên giới thế hệ trẻ tuổi ai chưa nghe nói qua Lục Dương danh tự, năm đại tiên môn người vốn là rộng thụ chú ý, lại thêm Lục Dương Kim đang kỳ đối chiến trúc cơ kỳ cùng ẩu đã ban giám khảo hành động vĩ đại, rất khó không bị chú ý tới. Lục Dương gần nhất một mực tu luyện, không có ly khai Vấn Đạo Tông, không phải đã sớm phát hiện ngoại giới đều là đàm luận hắn cùng Mạnh Cảnh Chu sự tình. Chờ một chút, cái gì gọi là ta liền ban giám khảo cũng dám đánh? Giống như cũng không nói sai. Rõ ràng là hắn khiêu chiến cùng là tiên môn thiên kiêu, làm sao truyền liền biến thành hắn ẩu đã ban giám khảo rồi? Đây là ai truyền, tung tin đồn nhảm tạo như thế có trình độ? Lục sư huynh có lẽ chưa nghe nói qua ta là Cản Thi Tông Triệu Phá. Triệu Phá khiêm tốn nói, hắn tại thế hệ tuổi trẻ xem như cực kỳ ưu tú, nhưng cùng Lục Dương so sánh, vẫn là có chút kém. Ta vừa nghe nói qua ngươi, Cản Thi Tông lão nhị. Lục Dương nhớ tới tại thương hội mua sắm không có tác dụng gì tình báo, Cản Thi Tông tông môn thi đấu kết thúc, người thắng trận gọi Hoàng Minh, vừa đầy 18 tuổi, Kim Đan sơ kỳ tu vi, đã bị Cản Thi Tông tông chủ thu làm quan môn đệ tử, tên thứ hai gọi Triệu Phá, vừa đầy 18 tuổi, Kim Đan sơ kỳ tu vi. Là tông môn thi đấu tên thứ hai. Triệu Phá uốn nắn Lục Dương thuyết pháp. Đều không khác mấy, đi, phía trước là huynh đệ của ta Mạnh Cảnh Chu, ngươi hẳn nghe nói qua. Lục Dương cười nói, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được Cản Thi Tông người, cái này nhưng tiết kiệm không ít chuyện. Triệu Phá nhãn tình sáng lên, hắn cũng không nghĩ tới, tùy tiện tại ven đường kéo một người đi đường chính là danh tiếng chính thịnh Lục Dương, đằng sau còn có Hòa Phong đầu cũng thịnh Mạnh Cảnh Chu. Mặc dù nói Lục Dương vừa xuất hiện, chính mình đoàn nhỏ đội liền giải thể. Phía trước không phải có đại năng đấu pháp sao, có thể đi qua. Cái gì đấu pháp, là lão Mạnh trúng nguyền rủa, hết thảy nữ nhân đều sẽ rời xa hắn, các ngươi lúc này mới chậm chạp không thể tiến lên. Lục Dương buồn cực sinh vui, cười ra tiếng. Triệu Phá rõ ràng bị đạo này nguyền rủa dọa sợ, còn có lời nguyền này. Thất Tình Cốc ra. Cũng không đúng a. Thất Tình Cốc nào dám đối với các ngươi Vấn Đạo Tông dưới người nguyền rủa. Giải thích khá là phiền toái, chúng ta tới Hoang Châu cũng là nghĩ giải quyết vấn đề này. Hai người tới xe ngựa vị trí, lúc này sau cơn mưa trời lại sáng, Mạnh Cảnh Chu đã đem đất đá trôi ngăn trở đường toàn bộ đã thông, hiện tại chính xuất ra đồ nướng gia hỏa ăn chính hương. Ha ha lão Mạnh, ta trở về. Ta đoạn đường này nhưng trải qua không ít sự tình, cái gì, ngươi hỏi ta xảy ra chuyện gì? Vậy ta nhưng phải hảo hảo nói cho ngươi nói. Lục Dương cũng mặc kệ Mạnh Cảnh Chu đến cùng có hay không hỏi, không nói lời gì nói về đoạn đường này trải qua. Ta cùng ngươi giảng a, ngươi không có đi thật là đáng tiếc, xuất phát về sau, ta đầu tiên là gặp hai vị thiên kim tiểu thư bị bắt cóc, ta anh hùng cứu mỹ nhân, các nàng muốn lấy thân báo đáp, sau đó gặp được hiệp nữ Áp Tiêu bị nhân kiếp nói, lại bị ta cứu, phi thường cảm kích ta, ám chỉ ta có thể đi tiêu cục cưới nàng. Sau đó gặp được Luận Võ Chọn Rể, khoan hãy nói, tiểu cô nương dáng dấp thật đẹp mắt. Đến phụ cận thành trì, ta lại gặp được Ác Thiếu bên đường đùa dẫn phụ nữ, ta đây có thể chịu, quả quyết xuất thủ, sau đó đánh tiểu nhân đánh lão, một hơi đem bọn hắn toàn gia trị ngoan ngoãn, bị đùa dẫn nữ tử còn nói đại ân không thể báo đáp, cũng muốn lấy thân báo đáp. Ngươi nói dọc theo con đường này trải qua làm sao như thế phong phú, lão Mạnh ngươi nói đúng không? Lục Dương lắc đầu, có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Mạnh Cảnh Chu ghen tị đỏ ngầu cả mắt. Triệu Phá ở một bên giữ im lặng, đang tự hỏi một hồi nếu là đánh nhau, chính mình là đứng ngoài quan sát vẫn là tiến lên hỗ trợ. Nghe nói hai người này đều là Kim Đan sơ kỳ, chính mình cũng là Kim Đan sơ kỳ, nếu thật là đánh nhau, chính mình hẳn là có thể kéo được đỡ a. Làm sao ta liền không có gặp được những chuyện này? Mạnh Cảnh Chu hối hận, cảm thấy mình bỏ lỡ trời cơ duyên lớn. Chó Lục Dương, cướp ta cơ duyên, thù này không đội trời chung. Đều là mệnh, cam chịu số phận đi. Lục Dương trấn an nói. Cút đi. Mạnh Cảnh Chu cả giận nói, làm sao chuyện gì tốt đều để Lục Dương đụng phải. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu căn bản liền không có ý tứ động thủ, Triệu Phá lo lắng đều là không tốt. Ngươi mang về người kia là ai? Mạnh Cảnh Chu nổ biểu môi hỏi. Triệu Phá sợ Lục Dương lại đến một câu Cản Thi Tông lão nhị, vội vàng tự giới thiệu, tại hạ Cản Thi Tông tông môn thi đấu tên thứ hai, Triệu Phá, Kim Đan sơ kỳ tu vi. Mạnh Cảnh Chu lập tức giật mình, hắn nhìn Triệu Phá tuổi tác cùng hai người bọn họ tương tự, nhiều lắm là lớn hơn một tuổi, loại này thiên phú tại Cản Thi Tông đồng môn chỉ có thể sắp xếp tên thứ hai. Triệu Phá đến bọn hắn Vấn Đạo Tông, đều có thể xếp tới hạng 6. Ngươi cái này trình độ tại Cản Thi Tông mới sắp xếp thứ hai. Nói tới cái đề tài này, Triệu Phá cười khổ một tiếng, không có cách, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Hoàng Minh sư huynh xác thực mạnh hơn ta mấy phần, mà lại ý thức chiến đấu hơn xa tại ta, liền xem như lại sau một lần, ta cũng không thắng được, cuộc chiến đấu kia bên trong, ta át chủ bài ra hết. Hoàng Minh sư huynh như cũ thành thạo điêu luyện, không thấy vẻ mệt mỏi, từ trước đến nay là có khác chiêu thức. Hoàng Minh sư huynh từ trước kia liền so ta ưu tú, mỗi lần ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ, đều là xa xa dẫn trước, làm người khác còn tại tìm kiếm manh mối lúc, hắn đã chém giết người giật dây. Chính là Hoàng Minh sư huynh từ nhỏ không cha không mẹ, là cô nhi, tính cách quái gở, không nguyện ý tại người giao lưu. Triệu Phá tiếc nuối lắc đầu, hắn còn muốn cùng Hoàng Minh sư huynh giao lưu tu luyện tâm đắc, mọi người cộng đồng tiến bộ, đáng tiếc Hoàng Minh sư huynh đối với mình cái này tên thứ hai cũng không nguyện ý nói nhiều. Hoàng Minh sư huynh bái tông chủ vi sư, về sau sợ là càng khó gặp. Mạnh như vậy. Lục Dương trong lòng đối Hoàng Minh đánh giá lại đề cao mấy phần, hắn còn tưởng rằng Hoàng Minh cùng Triệu Phá trình độ gần, nghe Triệu Phá ý tứ, hai người thực lực chênh lệch rất lớn. Không nói ta nghe nói Mạnh sư huynh trúng nguyền rủa, không thể gần nữ sắc. Mạnh Cảnh Chu trầm ngâm một lát, thật giống như ta không trúng nguyền rủa thời điểm cũng không thể gần nữ sắc. Triệu Phá trấn an nói, Mạnh sư huynh chớ có nản chí, thánh nhân có lời, phàm thành đại khí người, trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt, đói hắn thể gia, khốn cùng hắn thân, đi phật loạn hắn gây nên, cho nên động tâm nhẫn tính, từng ít hắn không thể. Mạnh Cảnh Chu cười nói, càng xem Triệu Phá càng thuận mắt, tốt, không hổ là Cản Thi Tông thiên kiêu, so Lục Dương cháu trai này biết nói chuyện, ngươi cái này bằng hữu ta giao, về sau ngươi đi đế thành, nếu là lo lắng không gặp được phiền phức, liền báo ta Mạnh Cảnh Chu danh tự. Triệu Phá luôn cảm giác câu nói sau cùng có cái gì không đúng địa phương, là ta nghe lầm sao? Ta nguyền rủa chuẩn xác điểm nói, là ta không cách nào tới gần nữ tính, ta nghe nói Hoang Châu có nhiều tu sĩ am hiểu nguyền rủa chi thuật, Cản Thi Tông lại là Hoang Châu đại tông môn, đang muốn đi Quý Tông môn hỏi thăm có hay không giải quyết nguyền rủa biện pháp. Triệu Phá nghĩ nghĩ, chăm chú nói ra, đã như vậy, vậy ta càng đề nghị Mạnh sư huynh đi Thất Tình Cốc. Thất Tình Cốc? Giống như Lục Dương, Mạnh Cảnh Không Chu đối Thất Tình Cốc khái niệm cũng giới hạn tại biết rõ có như thế cái tông môn. Chúng ta Cản Thi Tông am hiểu chính thống Cản Thi thuật, tại nguyền rủa phương diện, kỳ thật còn lâu mới có được Thất Tình Cốc tạo nghệ cao, tại chúng ta Hoang Châu, mọi người trúng nguyền rủa, trước tiên đều sẽ hoài nghi là Thất Tình Cốc người làm. Chỉ bất quá Thất Tình Cốc thuộc về nửa ẩn thế trạng thái, cái khác địa phương người đối Thất Tình Cốc hiểu rõ rất ít. Lục Dương gật đầu, khẳng định ý nghĩ của mình, xem ra Thất Tình Cốc thực lực tuyệt không phải hời hợt, nên có thể cùng các ngươi Cản Thi Tông đánh đồng đi. Triệu Phá kinh ngạc, Lục sư huynh làm sao biết rõ chuyện này, liền xem như hắn, cũng là tại thắng được tông môn thi đấu tên thứ hai, địa vị tăng lên về sau mới từ trưởng lão trong miệng biết đến. Thực lực chênh lệch điểm, sớm đã bị diệt môn. Triệu Phá thừa nhận Lục sư huynh nói rất có lý. Vậy liền đi Thất Tình Cốc, vừa vặn Thất Tình Cốc cũng gần. Lục Dương đối chiếu địa đồ, lấy lão mã cước trình, gần nửa ngày công phu liền có thể đến. Ngay ở chỗ này, Lục Dương cho lão mã chỉ trên bản đồ vị trí, lão mã phì mũi ra một hơi làm đáp lại. Triệu Phá thấy cảnh này phi thường giật mình, hắn thấy, lão mã bất quá là phàm ngựa, làm sao biểu hiện như thế thông nhân tính. Cái này có lẽ dính đến hai vị sư huynh bí mật, hắn không có hỏi nhiều. Hắn không phải cái ưa thích hỏi nhiều người, tu sĩ có bí mật rất bình thường. Tỷ như tại đang đi đường hắn đã cảm thấy Diệp huynh cùng Văn Nhân huynh không thích hợp, liền không có hỏi ra lời, lúc này mới diễn ra hai người nữ giả nam trang lẫn nhau thầm mến khi dễ người thành thật tràn diện. Ba người cưỡi xe ngựa, Triệu Phá để Hoạt Thi ngồi xổm ở trên xe ngựa phương, quan sát chu vi, chấn nhiếp đạo chích. Cản Thi Tượng tại Hoang Châu địa vị cực cao, phiêu bạc bên ngoài, chết tha hương, cần Cản Thi Tượng đem bọn hắn thi thể chạy về nhà hương, rơi đất là an. Sơn phỉ tội phạm nhìn thấy Hoạt Thi ở chỗ này, ý thức được trong xe ngựa có Cản Thi Tượng, sẽ chủ động từ bỏ mục tiêu. Trên xe ngựa, Lục Dương hai người hỏi thăm một chút liên quan tới Cản Thi thuật vấn đề. Ta rất sớm đã kỳ quái, Hoạt Thi cũng không linh trí, trên bản chất thuộc về vật thể, vì sao không đem Hoạt Thi cất đặt trong nhẫn chứa đồ vận chuyển, ngược lại muốn đi ở khách sạn. Theo trên giảng giải, Hoạt Thi xác thực thuộc về vật thể, có thể bỏ vào trong nhẫn chứa đồ. Nhưng chúng ta Cản Thi Tượng cho rằng Hoạt Thi là có sinh mệnh, chẳng qua là lấy một loại tu sĩ không thể nhận ra cảm giác đến trạng thái tồn tại. Nếu là sinh mệnh, chúng ta liền muốn cho cùng sinh mệnh giống nhau đãi ngộ. Để bọn hắn theo chúng ta cản thi tượng cùng ăn cùng ở đồng hành, để bọn hắn chiến đấu cũng muốn dùng mời. Triệu Phá cười khổ nói, nguyên nhân chính là chúng ta cản thi tượng không giống bình thường sinh tử xem, ngoại giới mới có đồn đại, nói cửu u giáo người sáng lập là từ chúng ta cản thi tông đi ra. Triệu Phá cho hai người giảng giải liên quan tới cản thi tượng đủ loại, cái này nhưng xa so với những người khác giảng chính tông nhiều. Gần nửa ngày thời gian, ba người một thi thuận lợi đến Thất Tình Cốc. Ta tại Thất Tình Cốc có một vị bằng hữu, là Thất Tình Cốc chân truyền, phi thường am hiểu mở ra nguyền rủa, ta trúng nguyền rủa tìm bằng hữu ta giải, Mạnh sư huynh ngươi nguyền rủa là cái gì cấp bậc, nguyên anh cấp nguyền rủa trở xuống bằng hữu ta đều có thể giải, hóa thần cấp có xác suất có thể mở ra, coi như không giải được, cũng có thể làm dịu. Mạnh Cảnh Chu do dự một cái, nói ra, phỏng đoán cẩn thận, nửa bước độ kiếp cấp. Dù sao cũng là cùng Khâu tông chủ chia đều nguyền rủa, uy lực có chỗ suy giảm. Triệu Phá thân thể có chút hướng về sau nghiêng, nỗi lòng tôn kính. Hắn đi ra ngoài bên ngoài cùng người kết thù, bình thường là cùng Kim Đan kỳ lão tổ kết thù, đụng phải Nguyên Anh kỳ lão quái xác suất đều rất nhỏ, hóa thần kỳ càng là chưa hề đều chưa từng có sự tình. Nên nói không hổ là vấn đạo tông tuyệt thế thiên kiêu sao, bên trong nguyền rủa đều là nửa bước độ kiếp cấp. Đây là làm cái gì, mới có thể bên trong loại này cấp bậc nguyền rủa. Liền xem như phiến Thất Tình Cốc cốc chủ hai bàn tay, hẳn là đều không trúng được nửa bước độ kiếp cấp nguyền rủa. Lục Dương trong lòng tự nhủ lúc này mới cái nào đến đâu, hai huynh đệ chúng ta kết thù đối tượng cất bước đều là hợp thể kỳ, không phải hợp thể kỳ chúng ta đều nhìn không vừa mắt. Phía trước hẳn là Thất Tình Cốc đi, trước đầu ở chỗ này, hai ta đi Thất Tình Cốc mời người cho lão Mạnh nhìn tình huống. Lục Dương lo lắng càng đi về phía trước, sẽ có các loại ngoài ý muốn phát sinh, ngăn cản bọn hắn tiến lên. Đất đá trôi cuồn cuộn xuống tới, hắn dùng thông thiên phệ địa ăn đất trải qua cũng không muốn lại trải qua lần thứ hai. Mạnh Cảnh Chu biết rõ Lục Dương nói có đạo lý, chỉ có thể tức giận để cho hai người xuống xe, hắn lưu tại chỗ cùng lão Mã làm bạn. Hai người một thi đi hai, ba dặm địa, liền tới đến một chỗ thật giống như bị thiên kiếm một kiếm bổ ra hẻm núi hai bên dốc đứng bóng loáng, không có một tia nhô lên cùng lõm, nếu nói là lớn tự nhiên quỷ phủ thần công, kia lớn tự nhiên lưỡi búa không khỏi quá thần. Triệu Phá gặp Lục Dương chú ý tới hẻm núi dị dạng, giải thích nói, trước kia Thất Tình Cốc không gọi Thất Tình Cốc, gọi Thất Tình Phái, có một giữ chức tông chủ cảm thấy trung ương đại lục khắp nơi là cái gì phái cái gì tông, quá tràn lan, Thất Tình Phái ở bên trong không thấy được, Thất Tình Phái liền mời đến một vị kiếm đạo cao nhân. Để kiếm đạo cao nhân hướng Bình Nguyên chém ra một kiếm, đem Bình Nguyên một phân thành hai, hóa Bình Nguyên là hẻm núi, Thất Tình Phái liền thuận thế đổi tên là Thất Tình Cốc, còn đi triều đình làm môn phái tên thay đổi đăng ký. Nguyên lai còn có loại phương pháp này, thêm kiến thức, vẫn rất chính quy, biết rõ đi môn phái làm thay đổi đăng ký. Nói được một nửa, Lục Dương bỗng nhiên kịp phản ứng, chờ một chút, triều đình không phải quy định tu sĩ động thủ kết thúc về sau muốn khôi phục thành nguyên trạng sao, Thất Tình Cốc loại này tình huống hẳn là cần phê duyệt a. Đúng a, cho nên Thất Tình Cốc đến bây giờ đều là vi quy công trình kiến trúc. Lục Dương đang nghe truyện trên TV audio CV trong lòng tự nhủ ta hắn a lần đầu nghe nói hẻm núi coi như vi quy công trình kiến trúc, thật không hổ là tu tiên đặc sắc. Bất Hủ tiên tử tại tinh thần không gian nói lầm bầm, các ngươi đại hạ ở phương diện này quản tốt nghiêm ngặt, chúng ta thời kỳ thượng cổ liền rất tự do, không có phiền toái nhiều như vậy quy định, muốn sửa thế nào biến thành hình liền làm sao cải biến địa hình. Ta nhớ được chúng ta kia thời điểm có một gia đình đời đời kiếp kiếp sinh hoạt tại trong núi lớn, xuất hành phi thường không tiện, có hai tòa đại sơn ngăn chặn đường ra, muốn tha thật xa đường mới có thể đi vào ngoại giới. Gia đình kia có một cái bé con, nhìn thấy đi như thế không tiện, liền quyết tâm muốn đem cửa nhà hai tòa núi dọn đi, có người chế giễu hắn, nói năm nào ấu thể yếu, liền tảng đá đều không dời nổi, làm sao có thể đem hai tòa đại sơn dọn đi đây. Cái kia bé con nói coi như ta hiện tại không được, còn có về sau, ta có thể tu luyện tới luyện khí kỳ. Luyện khí kỳ không được liền trúc cơ kỳ không được liền kim đan kỳ không được liền nguyên anh kỳ, tu tiên cảnh giới vô cùng tận vậy. Luôn có một ngày có thể tu luyện tới đem núi đều dời đi cảnh giới. Cái kia bé con ra ngoài bái sư học nghệ, học thành trở về lúc, đã là lão giả, người quen biết hắn đều gọi hắn ngu công tu một thân kinh thiên động địa tu vi, trở lại quê quán, thi triển pháp thiên tượng địa, đem cửa nhà thái hành, vương ốc hai tòa đại sơn dọn đi, ném vào trong biển. Từ đó về sau, Ngô Công liền trợ giúp cái khác ở tại trong núi người ta, đem bọn hắn cửa nhà núi dọn đi, cũng ném đến trong biển. Bởi vì hắn lấy giúp người làm niềm vui, thường xuyên trợ giúp những người khác dời núi, dần dà, đại dương mênh mông biển lớn bị núi cao lấp đầy. Ngu công dời núi lấp biển tạo lục cố sự bị nhân hóa làm một cái thành ngữ, ngu công lấp biển, hình dung muốn vượt qua khó khăn nhất định phải kiên trì không ngừng tu luyện. Lục Dương thống khổ xoa huyệt thái dương, cảm giác ký ức xuất hiện rối loạn. Cố sự còn không có kể xong, Bất Hủ Tiên Tử tiếp tục giảng đạo, ngươi hẳn là biết rõ, nước biển sẽ không biến mất, sẽ chỉ chuyển di, ngu công đem hải dương lấp đầy, nước biển liền từ trong hải dương tràn ra tới, hình thành đại hồng thủy. May mắn lúc ấy Cửu Trọng Tiên đã sớm chế tạo gặp nước bành trướng tức những chi đất, hắn lấy ra tức những chi đất đem hồng thủy ngăn chặn, phòng ngừa tràn lan, chuyện này được thế nhân xưng là tiên nhân trị thủy. Lục Dương ý thức trở về hiện thực, hắn lúc này mới phát hiện Thất Tình Cốc có rất nhiều người, đều tại xếp hàng, cái này nếu là đến phiên bọn hắn, muốn xếp hạng đến cái gì thời điểm đi. Đây là cái gì tình huống, nhiều người như vậy trúng Thất Tình Cốc nguyền rủa. Thất Tình Cốc nguyền rủa là dựa vào không khí truyền bá sao, có nhiều như vậy người bị hại. Thế thì không về phần, xếp hàng người có hơn phân nửa là bị những người khác hạ nguyền rủa, đến Thất Tình Cốc tìm kiếm trợ giúp. Thất Tình Cốc vì rèn luyện đệ tử mở ra nguyền rủa năng lực, sẽ an bài một chút đệ tử tại hẻm núi cổng vào ngồi xem bệnh, hiện trường mở ra nguyền rủa. Đừng nhìn nhiều người ở đây, kỳ thật đều là nhỏ nguyền rủa, đau răng đau nhức phong chi loại. Bất quá chúng ta xếp hàng cũng vô dụng, nơi này ngồi xem bệnh đệ tử liền trúc cơ cấp nguyền rủa cũng khó hóa giải mở, mạnh sư huynh bên trong nguyền rủa muốn cốc chủ xuất thủ mới có thể mở ra. Bỗng nhiên xếp hàng người bên trong có người cho Lục Dương hai người truyền âm, hai vị tiểu huynh đệ, là đến Thất Tình Cốc giải nguyền rủa sao? Ta có thể đem vị trí tặng cho các ngươi, liền nói các ngươi là ta thân thích là được, chỉ cần 500 linh thạch, có làm hay không? Lục Dương thuận thanh âm nhìn lại, nhìn thấy cái kia cho mình truyền âm, để bọn hắn đi qua chen ngang người, khóe mắt run rẩy. Là tại Thanh Minh khách sạn giả mạo lão bản cái kia mang giấy trắng mũ người. Dám trắng trợn xuất hiện tại Thất Tình Cốc, nói rõ đối phương có tuyệt đối tự tin, cho dù bị người phát hiện, cũng có thể chạy trốn. Hắn trực tiếp đi qua, miệng hơi cười, còn nhận được ta không? Giấy trắng mũ nam tử nhìn thấy Lục Dương loại thần thái này, nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn một hồi, hiểu rõ nói, ta nhớ ra rồi, ngươi là đến ta khách sạn ở trọ khách nhân. Lục Dương trong lòng tự nhủ kia rõ ràng là người ta không muốn khách sạn, làm sao lại thành ngươi? Giấy trắng mũ nam tử hơi nghi hoặc một chút, trước đó đi cùng với ngươi huynh đệ, còn có kia Thất lão mã làm sao không thấy? Lục Dương trong lòng rung lên, giấy trắng mũ nam tử cố ý đưa ra lão mã, không phải là nhìn ra lão mã bất phàm. Tiên tử, cái này giấy trắng mũ nam tử là cái gì tu vi? Khó mà nói, cái này chỉ là một bộ phân thân, nhìn không ra cổ thể tu là, hắn nên tu luyện chính là thân hóa ngàn vạn loại hình pháp thuật, đem chính mình hóa thành ngàn vạn phần, dùng cho rèn luyện tinh thần lực. Coi như ta không may, đi. Giấy trắng mũ nam tử biến mất tại chỗ, người này có thể lấy long mã là tọa kỵ, mặc dù tu vi không cao, nhưng căn cơ vững chắc dọa người, hiển nhiên bối cảnh phức tạp. Một người khác mặc dù không có gặp qua, nhưng theo hắn hoặc thi dùng chính là Cản Thi Tông phương pháp luyện chế, nói rõ một người khác là Cản Thi Tông người. Một cái bối cảnh không rõ Lục Dương, một cái Cản Thi Tông đệ tử Triệu Phá, cũng dễ dàng mang đến cho hắn phiền phức, vẫn là đi trước là hơn. Giấy trắng mũ nam tử ngay trước mặt Lục Dương thi triển độn thuật, Lục Dương vẫn như cũ nhìn không ra đối phương là như thế nào chạy. Cái người kia chính là trong lệnh truy nã mang giấy trắng mũ người. Triệu Phá cũng nhận ra. Ngươi cũng đã được nghe nói. Nghe nói qua, hành tẩu giang hồ thời điểm huynh đệ chúng ta. Huynh muội ba người còn muốn bắt ở hắn lĩnh thưởng tiền, một mực không tìm được người. Triệu Phá vốn định xuất thủ bắt người, nhưng hắn nhìn thấy Lục Dương thần sắc ngưng trọng, ý thức được đối phương còn lâu mới có được hắn tưởng tượng đơn giản, lúc này mới ngừng lại động thủ xúc động. Giấy trắng mũ nam tử bỏ trốn mất dạng, Lục Dương cùng Triệu Phá biết rõ đây không phải là chính mình có thể bắt lấy người, liền cũng không để ở trong lòng. Triệu Phá lấy ra một mặt thanh la, nhẹ nhàng gõ, phát ra dễ nghe thanh âm. Đây là ta cùng bằng hữu ta phương thức liên lạc, nếu như nàng trong cốc, nên chẳng mấy chốc sẽ ra tiếp ứng chúng ta. Không bao lâu, một tên yểu điệu nữ tử từ Thất Tình Cốc bên trong đi ra, nhìn thấy Triệu Phá, con mắt có chút sáng lên, nàng đem trong lòng vui sướng nấp rất kỹ, lập tức dùng mang theo ghét bỏ ngữ khí nói ra, ngươi lúc này lại bên trong cái gì nguyền rủa. Triệu Phá cũng không thèm để ý nữ tử khẩu khí, mỉm cười, giới thiệu nói, vị này là ta vừa kết giao bằng hữu, Vấn Đạo Tông Lục Dương, hắn có việc muốn cầu cốc chủ hỗ trợ. Vị này là Lạc Vũ, Thất Tình Cốc chân truyền đệ tử, sư phụ nàng chính là Thất Tình Cốc cốc chủ. Lục Dương. Lạc Vũ nghe được Lục Dương danh tự, ăn nhiều giật mình, ngươi chính là cái kia tại Thanh Châu Thịnh Điển đoạt được thứ một tên, đánh xong chưa đủ nghiền liền ban giám khảo đều đánh Lục Dương. Lục Dương cảm thấy mình ưu điểm đông đảo, rất không cần phải dùng loại phương thức này nổi danh. Ta có một vị bằng hữu, trúng nan ngôn chi ẩn nguyền rủa, phi thường nan giải, nghĩ mời cốc chủ hỗ trợ. Lạc Vũ dùng mang theo thương hại ánh mắt nhìn xem Lục Dương, lại là một vị tự xưng ta có một cái bằng hữu thụ nguyền rủa người. Sư phụ sắp xuất quan, bất quá nàng lão nhân gia đến tột cùng có nguyện ý hay không giúp ngươi mở ra nguyền rủa liền không nói được rồi, trước hết mời vào đi. Không phải ta, là ta một vị bằng hữu. Lục Dương cải chính. Ta đều hiểu. Hai người đi theo Lạc Vũ thông qua trận pháp cổng vào, tiến vào Thất Tình Cốc. Đúng rồi, các ngươi Vấn Đạo Tông có hay không một cái gọi Tạ Sơn Nhân người? Lạc Vũ bỗng nhiên hỏi. Có, Tạ Sơn Nhân là chúng ta tứ trưởng lão, có vấn đề gì không? Tứ trưởng lão rất ít ly khai ngoại giới đều không biết rõ tứ trưởng lão danh tự. Có chút vấn đề, sư phụ tuổi trẻ thì hỉ hoan một tên nam tử, gọi Tạ Sơn Nhân, hai người ngẫu nhiên gặp nhau, sư phụ một chút liền yêu hắn, hai người thường thường cùng ngồi đàm đạo, trò chuyện với nhau thịnh hoan. Sư phụ còn truyền thụ cho hắn mở ra nguyền rủa chi pháp, muốn dùng cái này chính chứng minh tâm. Đáng tiếc Tạ Sơn Nhân cuối cùng cũng không tiếp nhận sư phụ hảo ý, dứt bỏ sư phụ, ly khai Hoang Châu, trở về Vấn Đạo Tông. Từ sư phụ lâu dài nhắc tới Tạ Sơn Nhân nhìn, trong nội tâm nàng còn không có buông xuống Tạ Sơn Nhân, về phần là tình yêu, vẫn là vì yêu sinh hận, liền không xác định. Lục Dương nghe xong mồ hôi lạnh ứa ra. Trách không được Thất Tình Cốc làm Hoang Châu nhất am hiểu nguyền rủa chi pháp tông môn, tứ trưởng lão nhưng lại chưa để bọn hắn hai đến Thất Tình Cốc, mà là đề cử bọn hắn đi Cảng Thi Tông, nguyên lai nguyên nhân ở chỗ này. Nhưng đã bước vào Thất Tình Cốc, hiện tại ly khai ít nhiều có chút ngượng nghịu mặt mũi. Hy vọng cốc chủ đại nhân có đại lượng, sẽ không so đo ta cái này Vấn Đạo Tông tiểu đệ tử. Lục Dương cảm thấy mình vì giải quyết mạnh cảnh chu nguyền rủa bỏ ra quá nhiều, làm cha cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Giữa bằng hữu đều ưa thích làm đối phương trưởng bối sao? Bất Hủ Tiên Tử không biết rõ nhớ ra cái gì đó, hỏi thăm Lục Dương. Không thể nói toàn bộ, chỉ là có một phần là. Thì ra là thế. Tiên Tử là nghĩ đến cái gì sao? Tiên Tử gật gật đầu, lộ ra nụ cười thật thà, ta lần thứ nhất cho Kỳ Lân Tiên nấu cơm thời điểm, hắn liền hô mẹ ta, nguyên lai là coi ta là thành bằng hữu. Xem ra ăn cơm quả nhiên có thể xúc tiến tình cảm. Bất Hủ Tiên Tử cười lên nhìn rất đẹp, so Lạnh Băng Băng đại sư tỷ đẹp mắt hơn nhiều lắm, nhưng Lục Dương cũng không phải thứ một ngày nhận biết nàng, không có bị nàng nụ cười thật thà mê hoặc. Ngươi cẩn thận nói một chút đây là có chuyện gì? Chính là ta vượt cấp khiêu chiến xong Ứng Thiên Tiên cùng Kỳ Lân Tiên, luôn cảm thấy băn khoăn, liền mời hai người bọn hắn ăn cơm, mới đầu bọn hắn còn rất cảnh giác ta, còn tưởng rằng ta muốn độc hại bọn hắn. Về sau gặp ta nấu cơm quá trình trôi chảy, cũng không có hạ độc dấu hiệu, lúc này mới yên tâm bắt đầu ăn. Kỳ Lân Tiên ăn một miếng cơm, hôn một tiếng mẹ, liền ngất đi, có thể là hư không thịnh bổ. Ứng Thiên Tiên cũng ngất đi. Kỳ Lân Tiên chính là thiên địa khí vận kết hợp mà sinh, không cha không mẹ, nên là đem ta ảo giác thành mẫu thân. Bất Hủ Tiên Tử nhẹ nhàng lắc đầu, cảm thấy Kỳ Lân Tiên cũng là người đáng thương. Lục Dương cảm thấy Kỳ Lân Tiên trước đây khả năng nghĩ kêu là mẹ nó có độc, vừa hô một chữ liền hôn mê bất tỉnh, bị Bất Hủ Tiên Tử hiểu lầm. Hậu nhân rất khó bình phán thiếu niên tiên nhân mạnh yếu, Lục Dương tự có biện pháp. Từ Kỳ Lân Tiên còn có thể nói một chữ, Ứng Thiên Tiên một chữ đều nói không nên lời nhìn, nên là Kỳ Lân Tiên tu vi càng hơn một bậc. Trong hiện thực, ba người xuyên thẳng qua tại Thất Tình Cốc bên trong, Lục Dương kiến thức đến không ít người tiến vào Thất Tình Cốc nội bộ xin giúp đỡ mở ra nguyền rủa, đây đều là tại lối vào ngồi xem bệnh đệ tử không giải quyết được nghi nan nguyền rủa. Chú sư, mỗi đến ban đêm ta tĩnh tọa thời điểm, bên tai luôn có thể nghe được con muỗi bay múa thanh âm, trên thân ngứa khó nhịn, ta nghe nói các ngươi nghiên cứu ra một loại kiểu mới nguyền rủa, hiệu quả chính là như vậy, ta có phải hay không trúng lời nguyền này? Vị này đạo hữu, chúng ta Thất Tình Cốc xác thực nghiên cứu ra lời nguyền này, nhưng theo ý ta, trên người ngươi cũng không bị người hạ nguyền rủa dấu hiệu, mà lại trần trụi ra còn có con muỗi đốt bao, nên là bên cạnh ngươi thật sự có con muỗi. Ta không tin, khẳng định là các ngươi nguyền rủa ta. Thất Tình Cốc đệ tử nhẹ nhàng thở dài, loại kia nguyền rủa phí tổn cực cao, ngươi tu vi thấp như vậy, ai sẽ đối ngươi hạ nguyền rủa. Thôi được, ngươi cầm vật này, ngươi bế quan lúc ở bên người cất đặt vật này, liền sẽ không còn có nguyền rủa. Đây là cái gì? Nhang mũi, 300 linh thạch một bàn. Chú sư, từ nhỏ đến lớn, một mực không có nữ tu thích ta, mỗi lần ta hướng các nàng tỏ tình, các nàng đều cự tuyệt ta, mỗi lần đều không có ngoại lệ, người đồng lứa đều đã kết hôn, ta liền bạn gái đều không có, ta có phải hay không bị nguyền rủa rồi? Đạo hữu, như ngươi loại này tình huống cũng không phải là bị nguyền rủa, cá nhân ngươi mị lực không thể nghi ngờ, khiếm khuyết vẻn vẹn linh thạch, chúng ta Thất Tình Cốc có cho vay tiền nghiệp vụ, muốn hay không từ chúng ta nơi này mượn linh thạch, lãi hàng năm suất chỉ có 20%. Chú sư, ta giết người xong gần nhất luôn luôn hiện ra người chết trước khi chết đẫm máu dáng vẻ, hắn gào thét nói muốn nguyền rủa ta không được an bình, ta hiện tại còn làm ác mộng, trong mộng người chết chảy máu, hướng ta bò qua đến lấy mạng, dọa đến ta cũng không dám đi ngủ. Gần nhất lưng một trận phát lạnh, cảm giác phía sau có người nào đi theo ta, nhưng ta vừa nghiêng đầu, lại không có cái gì. Ta bế quan tu luyện thời điểm, bên tai thỉnh thoảng truyền đến quỷ dị tiếng cười, giống như là chế giễu ta chật vật, ta hoảng hốt chạy trốn, thanh âm lại một mực tại bên tai ta quanh quẩn. Có thời điểm trước mắt ta sẽ còn xuất hiện một đạo thân ảnh màu đỏ, làm ta xoa xoa con mắt nhìn kỹ thời điểm, thân ảnh màu đỏ lại biến mất không thấy. Ta có phải hay không bị nguyền rủa rồi? Thất Tình Cốc đệ tử nhìn đối phương hộc mực đóng dấu biến thành màu đen, vành mắt sưng, nhãn thần sợ hãi, nhẹ nhàng gật đầu, khó được đụng phải một cái thật bị nguyền rủa, ngươi đúng là bị nguyền rủa, mà lại là cực kỳ nan giải chết quan chú. Có biện pháp giải quyết sao? Tự nhiên là có, không có ta Thất Tình Cốc không giải được nguyền rủa, bất quá lời nguyền này rất khó khăn, ta không giải được, ngươi đợi ta gọi ta sư huynh hỗ trợ. Không bao lâu, tên này Thất Tình Cốc gọi tới sư huynh, chỉ vào đối phương nói ra, sư huynh, chính là cái này tội phạm giết người, ta đánh không lại hắn, hai ta hợp lực đem hắn áp giải đến quan phủ đi. Lục Dương thu hồi ánh mắt, Thất Tình Cốc nghiệp vụ thật đúng là rộng khắp, ngoại trừ mở ra nguyền rủa, còn bao gồm bán nhang mũi, cho vay tiền khoản, bắt tội phạm giết người, công năng đa dạng, để hắn mở rộng tầm mắt. Lạc Vũ ở một bên giải thích nói, đây cũng là chuyện không có cách nào, người bình thường đều khó mà phân biệt đến cùng chính mình là gặp phải khó khăn vẫn là bị người nguyền rủa, liền đều một mạch chạy đến chúng ta, la hét nói trúng nguyền rủa, để chúng ta hỗ trợ. Chúng ta cảm thấy người ta thật xa đến một chuyến, không giải quyết vấn đề không tốt lắm, chỉ có thể từ phương diện khác bắt đầu, giải quyết vấn đề. Cũng tỉ như cho vay cái này một hạng nghiệp vụ, là gần nhất mới có. Hồi trước có người tìm chúng ta, nói hắn gần nhất thiếu tiền, muốn đi thương hội cho vay, nhưng vô luận đi cái nào thương hội, đáp lại đều là hắn đã cho vay, tại không có trả hết nợ trước đó, cũng không thể cho vay, liền hỏi chúng ta có phải hay không hắn bị nguyền rủa, tỉ như nguyền rủa hắn mộng du đi thương hội cho vay loại hình. Chúng ta kiểm tra nhiều lần, vẫn tin hắn không có trúng nguyền rủa, cuối cùng chúng ta thẩm tra pháp luật quy định, phát hiện lãi hàng năm hơi thở vượt qua 36% coi như vay nặng lãi, không có cách nào, chúng ta chỉ có thể lấy 36% niên kỷ lợi tức, để hắn hướng chúng ta cho vay. Chuyện này về sau, chúng ta mới có cho vay nghiệp vụ. Lục Dương, tốt một cái không có cách nào. Đừng nói người bình thường, coi như đối nguyền rủa có chút giải, cũng không thể hoàn toàn phân biệt ra được. Triệu Phá chính là cái rất tốt ví dụ, hắn thân là Cản Thi Tông đệ tử, kim đan sơ kỳ, cũng thường xuyên không phân biệt được nào là nguyền rủa, nào là hiện tượng bình thường. Nói đến đây, Lạc Vũ Trận nhìn Triệu Phá một chút, Triệu Phá ngượng ngùng cười hì hì rồi lại cười. Lục Dương thấy thế, cảm thấy một màn này rất thú vị, cho Triệu Phá truyền âm, Lạc sư muội có phải hay không thích ngươi a? Kia không thể, ngươi là không biết rõ nàng đối ta làm cái gì, mới cảm thấy như vậy. Có một lần ta từ Thất Tình Cốc ly khai, cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, luôn muốn Lạc Vũ, trà không nhớ cơm không nghỉ, đêm không thể say giấc, trằn trọc, liền đi tìm nàng, đem ta tình huống miêu tả xong một lần, liền hỏi nàng, có phải hay không nàng cho ta hạ nguyền rủa? Nàng nói câu là, ta cùng với nàng miêu tả ta tình huống thời điểm, nàng còn đỏ mặt, thừa nhận là nàng hạ chú thời điểm nàng còn dùng sức dậm chân, đoán chừng là bị ta khám phá nguyền rủa, thẹn quá thành giận. Triệu Phá nói lời thề son sắt. Đáng hận ta coi nàng là làm bằng hữu, nàng lại đối với ta như vậy, ta để nàng cho ta mở ra nguyền rủa, nàng đều không giải khai. ngươi xác định nàng không phải ưa thích ngươi. Triệu Phá vung tay lên, trong tươi cười lộ ra phát ra từ thực chất bên trong tự tin, lời nói này, ta hành tẩu giang hồ 2-3 năm, là lão giang hồ, người ta có thích hay không ta còn không rõ ràng. Tinh thần không gian bên trong, Bất Hủ tiên tử dùng sức gật đầu, thật sự là ghê tởm nha đầu, cái này tiểu tử vốn là ngốc, còn cho cái này tiểu tử hạ nguyền rủa, biết người biết mặt không tri tâm a. Lục Dương, hai ngươi dạng này để cho ta đối với mình phán đoán rất không có lòng tin a. Ngươi cùng Lạc sư muội là thế nào nhận biết? Kia phải là một năm trước sự tình, ta vừa mới trúc cơ, nghe nói có một chỗ hàng đầm có đại xà quấy phá, làm hại một phương, liền tiến đến diệt trừ, đúng dịp, Lạc Vũ cũng đi tìm đầu kia đại xà, bất quá nàng là vì giết rắn lấy mật rắn, dùng cho chế tác nguyền rủa môi giới. Hai người chúng ta ăn nhịp với nhau, quyết định liên thủ, trải qua một phen kịch liệt chém giết, hai người chúng ta đem đại xà đánh giết. Đại xà trong bụng có xương độc, là tình độc, đại xà sau khi chết thân thể bành trướng bạo tạc, tình độc tản ra, bao phủ hai người chúng ta. May mắn ta sớm có chuẩn bị, sớm để cho ta cùng Lạc Vũ phục dụng giải độc đan, lúc này mới may mắn thoát khỏi tại khó. Ba người một khi đi qua hành lang dài dằng dặc, đi vào cốc chủ bế quan chỗ cửa đá đóng chặt. Dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãn nhìn, sư phụ nên bế quan kết thúc. Cái gì kinh nghiệm? Cốc chủ bế quan thời gian đều là cố định sao? Đó cũng không phải, chỉ là mỗi lần sư phụ nói nàng đang bế quan, kỳ thật đều là tại động phủ lười biếng, không muốn xử lý tông môn sự vụ, cho nên có việc trực tiếp tìm nàng là được, không cần phải để ý đến nàng có hay không bế quan. Lạc Vũ gõ mở cửa đá. Sư phụ, có khách tới thăm. Sau cửa đá truyền đến một đạo mờ mịt thanh âm, vi sư đang lúc bế quan. Là vấn đạo tông người. Vừa dứt lời, ba người chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, mùi thơm xông vào mũi, một đạo mang theo màu trắng khăn che mặt nữ tu xuất hiện tại ba người trước mặt. Mặc dù mang theo khăn che mặt, lại không cái gì che chắn tác dụng, Lục Dương đều có thể xuyên thấu qua khăn che mặt nhìn thấy cốc chủ chân dung, là một vị tuyệt mỹ nữ tu. Sư phụ ngài không bế quan. Lạc Vũ che miệng cười trộm. Bế quan kết thúc. Cốc chủ toàn thân áo trắng, khí chất ưu nhã, cho người ta một loại rất trầm ổn cảm giác, nàng đánh giá Triệu Phá cùng Lục Dương, rất nhanh liền đem Triệu Phá loại bỏ ra đi. Nhìn không ra kết cái gì kim đan, ngươi chính là vấn đạo tông đệ tử. Lục Dương ôm quyền, cung kính hành lễ, gặp qua cốc chủ, tại hạ vấn đạo tông đệ tử Lục Dương, sư tòng Bất Ngữ đạo nhân. Nguyên lai là không nói lão tặc đồ đệ, dáng dấp ngược lại là so không nói lão tặc thuận mắt nhiều, ngươi có thể xưng hô ta là sương cốc chủ, là tạ sơn nhân để ngươi tới tìm ta. Lục Dương cảm giác cốc chủ ngữ khí nhẹ nhàng, lại giấu giếm sát cơ, sờ không rõ ràng tình trạng, đành phải kiên trì nói ra, ta là chuẩn bị tiến về Cảng Thi Tông, nghe qua Thất Tình Cốc đại danh, lúc này mới tới bái phỏng cốc chủ. Cảng Thi Tông, tìm bọn hắn làm cái gì, không nói lão tặc chết các ngươi muốn đem hắn luyện thành hoạt thi. Ta có một vị bằng hữu, chúng cực kỳ nan giải nguyền rủa, tứ trưởng lão đề nghị chúng ta tiến về Cảng Thi Tông giải quyết việc này. Lấy ra đi. Sương cốc chủ bỗng nhiên đưa tay nói. Cái gì? Lục Dương không nghĩ ra. Tạ sơn nhân để các ngươi bái phỏng Cảng Thi Tông, khẳng định sẽ viết thư đề cử chứng minh thân phận của các ngươi, trong thư khẳng định cũng miêu tả ngươi bằng hữu nguyền rủa, ta xem một chút tin. Lục Dương từ thân phận ngọc bài bên trong móc ra tứ trưởng lão trước khi đi cho viết thư đề cử, hai tay dâng lên. Cốc chủ suy nghĩ khẽ động, thư đề cử tung bay ở không trung, tự động mở ra. Nàng yên lặng đọc thư tín, lộ ra cảm thấy hứng thú dáng vẻ, trong miệng tự lẩm bẩm, nhân quả phản vệ sinh ra nguyền rủa nội dung cũng là chưa từng thấy qua, thú vị. Nhưng nhìn xem, nàng cho mày, sắc mặt biến hóa, giống như là tức giận, hừ lạnh một tiếng, đem thư ném trên mặt đất. Lục Dương nói thầm một tiếng không ổn, vụng trộn đi xem trong thư nội dung. Tứ trưởng lão không hổ là nho tu, chữ nhìn rất đẹp, công chính khí quyển, nhìn rất dễ chịu. Nội dung bức thư bình thường, chính là cho Cảng Thi Tông chứng thực hắn cùng Mạnh Cảnh Chu thân phận, miêu tả Mạnh Cảnh Chu nguyền rủa nguồn gốc cùng hiệu quả. Duy chỉ có một câu cuối cùng xảy ra đại vấn đề. Một câu cuối cùng viết, nhớ lấy, tuyệt đối không nên đề nghị Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đi Thất Tình Cốc tìm biện pháp giải quyết, nếu là không phải đi tìm, cũng không cần đi tìm sương bay nhạn cái này nữ ma đầu. Lục Dương, ta hôm nay còn có thể sống được đi ra Thất Tình Cốc sao? Sương Phi Nhạn, Thất Tình Cốc cốc chủ, cấp cao nhất chú sư, Hoang Châu không thể nhất trêu chọc mấy người một trong. Nàng nắm giữ lấy các loại cổ quái kỳ lạ nguyền rủa chi thuật, vô khổng bất nhập, khó lòng phòng bị, ai nếu là trêu chọc nàng, liền muốn làm tốt đứng trước ứng đối các loại nguyền rủa chuẩn bị. Mấy trăm năm trước có một môn phái âm thầm nhục mạ Sương Phi Nhạn, bị Sương Phi Nhạn biết được về sau, toàn bộ môn phái thành viên giới tính phát sinh trao đổi, trải qua nửa năm lâu mới khôi phục bình thường. Đến nay cái này môn phái đều biến thành Hoang Châu đàm tiếu. Lục Dương không biết rõ Sương Phi Nhạn sự tích, nhưng dùng cái mông ngẫm lại cũng biết rõ, tuyệt đối không thể trêu chọc chú sư. Mặc dù mình thông hiểu thượng cổ lịch sử đen tối, nhất là thượng cổ tiên nhân lịch sử đen tối, tương lai tất yếu đảm đương chức trách lớn, nhưng cũng không cần thiết hiện tại liền đứng trước cấp cao nhất chú sư lửa giận. Cái này ai gánh vác được? Ngươi đừng sợ, có bản tiên tại, cam đoan lại không có nguyền rủa có thể tổn thương ngươi. Tinh thần không gian bên trong, nguyền rủa đầu nguồn lời thề son sắt nói. Lục Dương hoảng đến lợi hại hơn. Triệu Phá cũng biểu hiện 10 phần khẩn trương, cùng Lục Dương khác biệt, hắn nhưng là biết rõ Sương Cốc chủ đều làm qua cái gì sự tình, kia là có thể dọa được tiểu nhi khóc đêm tồn tại, coi như Cản Thi Tông cùng Thất Tình Cốc riêng có giao tình, nhưng giao tình có thể hay không có tác dụng còn phải xem Sương Cốc chủ tâm tình. Cũng may Sương Cốc chủ không cùng tiểu bối so đo dự định, sắc mặt nàng thay đổi liên tục, cuối cùng trùng điệp thở dài. Ta cùng Sơn Nhân nhận biết thời điểm, cũng liền các ngươi như thế lớn đi. Ngày đó, Sơn Nhân đi ngang qua Thương Sơn, nghe được tiếng hô hoáng, là Sơn Phỉ tại làm loạn, hắn đứng ra, giải cứu đám người, ta cùng hắn chính là tại một lần kia nhận biết. Lục Dương âm thầm gật đầu, cốt vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân kịch bản, tứ trưởng lão Diễm Phúc không cạn a. Ta làm Sơn Phỉ đầu lĩnh, nhìn Sơn Nhân phong độ nhẹ nhàng, ăn nói cử chỉ đều bất phàm, xem xét liền biết rõ là xuất thân đại tông môn, đại thế gia, liền đem Sơn Nhân bắt giữ, làm ta ép trại trượng phu. Lục Dương, làm sao cảm giác không thích hợp? Ta làm Sơn Phỉ, đều là cướp phú tế bần, người nghèo tiền ta đều không đoạt. Chủ yếu là ta phát hiện Hoang Châu Sơn Phỉ quá nhiều, khó mà diệt trừ sạch sẽ, liền nghĩ không bằng tự mình làm Sơn Phỉ, từng bước một khuếch trương đại thế lực, đem cái khác Sơn Phỉ nắm giữ không có địa phương, thật Sơn Phỉ chẳng phải mất ráo. Kéo xa, ta bắt giữ Sơn Nhân về sau, muốn cùng hắn thành thân, thế nhưng Sơn Nhân cận kề cái chết không theo, ta không có cách nào, đành phải tạm thời từ bỏ. Lục Dương trong lòng tự nhủ đã sớm nghe nói Hoang Châu có đoạt cưới truyền thống, không nghĩ tới hôm nay xem như thấy được. Ta cũng không có hoàn toàn từ bỏ Sơn Nhân, núi người tu vi không kém gì ta, ta có thể bắt lấy hắn, dựa vào là đánh lén, vì phòng ngừa Sơn Nhân chạy trốn, liền cho hắn hạ nguyền rủa. Sơn Nhân tự biết nhất thời bán hội không giải được nguyền rủa, liền thành thật thật đi theo bên cạnh ta, ta đem chính mình tỉ mỉ chế định tiểu phỉ sách lược cùng hắn nói chuyện, hắn bàn bạc một phen, cảm thấy đáng tin cậy, liền theo ta cùng nhau cướp phú tế bần, xông ra to như vậy uy danh, người giang hồ xưng thư hùng song phỉ. Đương nhiên, trong thời gian này Sơn Nhân cũng nếm thử chạy trốn, nếm thử mở ra nguyền rủa, đều thất bại. Ta liền ưa thích Sơn Nhân loại này kiên trì không ngừng tính cách. Lục Dương cảm thấy tứ trưởng lão mở ra nguyền rủa kỹ năng chính là tại kia thời điểm đánh xuống cơ sở, khó trách tứ trưởng lão sẽ chỉ giải nguyền rủa, sẽ không hạ nguyền rủa, nguyên lai hắn trước đây chính là bị hạ nguyền rủa cái kia. Thương Sơn là cái tốt địa phương, có niên thiếu thành danh tu sĩ bị ta cùng Sơn Nhân bắt giữ, tỷ như hiện tại Cản Thi Tông tông chủ, Mang tộc tộc trưởng, đều bị hai ta hùng vốn bắt qua, ta nói với bọn hắn xong kế hoạch của mình, bọn hắn cũng đều cảm thấy ta đây là cái biện pháp tốt, liền thề máu là minh, gia nhập ta Phỉ Oa. Tôn xưng ta là đại tỷ lớn. Có ba người bọn hắn trợ giúp, chúng ta Thương Sơn Sơn Phỉ thế lực cấp tốc khuếch trương, chung quanh Sơn Phỉ đều thần phục với chúng ta, ta cho chiến bại Sơn Phỉ nhóm hai loại lựa chọn, hoặc là bị luyện thành hoạt thi, hoặc là bị ta gieo xuống nguyền rủa, bọn hắn đều lựa chọn sáng suốt cái sau, trở thành thủ hạ của ta. Chúng ta liền dùng loại phương thức này tiến một bước khuếch trương đại thế lực, mấy chục tòa đỉnh núi đều là chúng ta người. Đến cuối cùng, chúng ta chiếm cứ gần phân nửa Hoang Châu thế lực, sống trong nghề, cái nào không biết rõ chúng ta Thương Sơn Tứ Long tên tuổi. Lúc ấy lớn nhất Sơn Phỉ thế lực đầu lĩnh gọi Trấn Sơn Hổ, hắn gặp chúng ta khuếch trương cấp tốc, liền chủ động xuất kích, muốn tại chúng ta cánh chim chưa đầy đặn thời điểm gián đoạn chúng ta tình thế. Trấn Sơn Hổ có nguyên anh đỉnh phong tu vi, đơn đã độc đấu chúng ta ai cũng không phải là đối thủ, nhưng chúng ta bốn người người liên thủ, liền có thể chiến thắng hắn. Trấn Sơn Hổ bị đánh bại về sau, hốt hoảng chạy trốn, còn nói nghiêm túc, nói sau lưng của hắn có hợp thể kỳ tán tu đại năng chỗ dựa, đắc tội hắn thì tương đương với đắc tội vị kia hợp thể kỳ tán tu đại năng, để bọn hắn ngoan ngoãn chờ chết đi, cụ thể nhớ không rõ, đại khái là như thế thả ngoan thoại. Chúng ta xem xét cái này không được a, hợp thể kỳ chúng ta nhưng đánh bất quá, không có cách, đành phải mời riêng phần mình trưởng bối xuất thủ. Làm vị kia hợp thể kỳ tán tu xuất hiện, chuẩn bị tại trước mặt chúng ta diễu võ dương oai thời điểm, ngay lúc đó thất tình cốc cốc chủ, cản thi tông đại trưởng lão, mang tộc đại trưởng lão đều xuất hiện. Hắn lúc ấy dọa đến nhanh chân liền chạy, nhưng lại thế nào chạy, lại như thế nào chạy qua trường bối của chúng ta, đối phương bất quá là hợp thể sơ kỳ, trường bối của chúng ta đều là hợp thể hậu kỳ, mà lại các trưởng bối đã sớm bày ra thiên la địa võng, liền đợi đến đối phương tự chui đầu vào lưới. Lục Dương ngẫm lại bộ kia tràn diện đã cảm thấy tuyệt vọng, chính mình bất quá là cái hợp thể sơ kỳ, trợ giúp thuộc hạ thanh trừ thế lực đối địch, ai có thể nghĩ tới thế lực đối địch phía sau xuất hiện cái này đến cái khác đại nhân vật. Tên kia hợp thể tán tu độn pháp kinh người, tự biết một khi bị chúng ta bắt lấy, hẳn phải chết không nghi ngờ, lợi dụng thiêu đốt tinh huyết làm đại giá, theo thiên la địa võng bên trong đào tẩu. Cái này thời điểm, một vị hài đồng ngăn cản vị kia hợp thể tán tu đường đi, là ngư sư công, ngay lúc đó vấn đạo tông tông chủ, chiến lực của hắn tại các vị trưởng bối bên trong là cao nhất, hắn một xuất thủ, tên kia hợp thể tán tu coi như đem mệnh đều thiêu khô đều chạy không được. Từ đó, chúng ta nhất thống Hoang Châu Sơn phỉ thế lực, sau đó bị các trưởng bối mang về riêng phần mình thế lực giam lại. Nguyên bản sơn nhân cũng là muốn bị mang về giam lại, nhưng ngư sư công nói hiện tại bế qua sườn núi không có địa phương, liền đem sơn nhân cùng ta cùng một chỗ nhốt tại thất tình cốc phòng tạm giam. Bế qua sườn núi Lục Dương nghe nói qua, là vấn đạo tông dùng để bế môn hối lỗi địa phương, bất quá hắn vẫn luôn là nhu thuận đàng hoàng hài tử, không có bị trừng phạt qua, không cần đi loại kia địa phương. Nguyên bản đại sư tỷ muốn đem không hảo hảo tu luyện sư phụ nhốt vào bế qua sườn núi, đáng tiếc sư phụ tu vi quá cao, mà lại thường xuyên đi bế qua sườn núi, ở nơi đó bế qua không làm nên chuyện gì, lúc này mới đem sư phụ nhốt tại cửa nhà. Lúc ấy bế qua sườn núi quan chính là ai? Sư phụ ngươi bọn hắn 8 cái, tựa như là sư phụ ngươi mang theo hắn 7 cái sư huynh sư tỷ đại náo đế đô, đem quyền quý nhóm đệ tử giáo huấn khổ không thể tả, ngươi nếu là đi đế đô, cũng đừng nói ngươi là bất ngữ đạo nhân đệ tử. Lục Dương, nhà khác đều là trưởng bối cho ta chỗ dựa, làm sao đến nơi này của ta liền biến thành trưởng bối cho ta kéo cừu hận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.